Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, Giang Sơn đổi chủ. Đồng Văn Bác hai mắt ngưng tụ, đây không phải hắn suy nghĩ trong lòng đến kết quả. Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm kẹp lên một món ăn, cười lạnh một tiếng, cho vui liền muốn bắt đầu trình diễn a. Mọi người chú ý quan sát Đồng Thiếu biểu lộ. Tốt nhất là có một đài máy chụp hình, có thể bắt cái này khó được trong nháy mắt. Ai ngờ hắn lời nói vừa mới nói xong, lập tức có một tên thị huyết thành viên rời đi. Không đến 10 giây đồng hồ bưng lấy một cái máy ảnh SLR đi về tới. Máy chụp hình phía trên vậy mà trang lấy một cái chuyên nghiệp 70-200 ống kính. Đây là tiêu chuẩn lớn, tam nguyên ống kính tầm xa a. Diệp Thần nhìn lấy cái này thị huyết thành viên, giơ ngón tay cái lên, ta dựa vào, loại này chuyên nghiệp đồ vật đều có thể tùy thân mang theo. Ngươi thật sự là tốt lắm, trở về tìm Liệp Thương lĩnh 20.000 khối tiền, xem như khen thưởng. Cái kia thị huyết thành viên đầu tiên là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sau đó nghe được Diệp Thần khen thưởng chính mình 20.000 khối tiền, lập tức trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Cảm ơn lão bản, lúc trước ta làm qua mấy ngày chụp ảnh. Chụp ảnh sự tình giao cho ta đi. Diệp Thần gật gật đầu. Ân, nhiều đập điểm, ta thì thích xem đến người ta giật mình thời điểm biểu lộ. Thị huyết thành viên vô cùng chuyên nghiệp bưng lên máy chụp hình, bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Theo cửa chớp âm thanh không ngừng truyền tới, Đồng Văn Bác biểu lộ càng phát ra dữ tợn, mắt lạnh nhìn Diệp Thần. Xem ra ngươi đến có chuẩn bị. Diệp Thần cũng không có phản ứng đến hắn, tiếp tục ăn lấy cơm. Ha ha, ta nhìn ngươi có thể trang bức tới khi nào, thực không dám giấu giếm. Ta người bây giờ đang ở đi hướng Tô Tĩnh Nhã chỗ ở. Đến lúc đó, ngươi không yêu cầu ta. Đồng Văn Bác nội tâm nhanh muốn tức điên. Đần độn, Diệp Thần đầu đều không có nhấc một chút, trực tiếp tuôn ra thô tục. Con mẹ nó, ngươi nói người nào? Đồng Văn Bác hận không thể hiện trong tay có một thanh thương súng, hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ đánh chết Diệp Thần. Rốt cục, Diệp Thần để đũa xuống, chậm rãi đứng người lên, quất ra hai tờ khăn giấy. Cha cha miệng, ngươi cho rằng ngươi điểm này tiểu thủ đoạn hội chẳng lẽ ta? Hoặc là nói, ngươi cho rằng ngươi phái đi người thì so ta người lợi hại. Trong lúc nói chuyện, đã đi tới Đồng Văn Bác trước mặt. Ta nói cho ngươi, nếu như ta muốn giết ngươi, không ai có thể ngăn được. Thậm chí hiện tại liền có thể để ngươi chết mất. Diệp Thần giọng nói càng ngày càng băng lãnh, trên thân sát khí không có một chút kiểm nhận liễm, toàn bộ phát ra. Muốn biết ta vì cái gì không có giết chết ngươi sao? Nói, Diệp Thần mỉm cười, thân thủ vỗ vỗ Đồng Văn Bác bả vai. Đồng Văn Bác không cam lòng yếu thế đánh dụng Diệp Thần tay. Thiếu cùng ta nói nhảm, ngươi muốn hù dọa ta? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, móc điện thoại di động, tại Đồng Văn Bác trước mặt lắc lắc, sau đó thông qua một cái mã số, phàm là cùng Đồng gia có liên quan thương gia, hết thảy diệt, không tiếc đại giới. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Có phải hay không hù dọa ngươi? Ngươi rất nhanh liền biết. A, đúng, ta thích nhìn người sầu mi khổ kiểm bộ dáng, riêng là ngươi dạng này người. Nói xong, Diệp Thần trở lại trên bàn cơm, đối với tên kia cầm lấy máy chụp hình thị huyết thành viên nói ra. Nhiều đập điểm, yên tâm đi. Lão bản, hiện tại tiểu tử kia biểu lộ đều có thể làm một cái biểu tình bao. Theo Diệp Thần điện thoại đánh đi ra, một trận tại Hoa Hạ kinh tế đại chiến lặng yên bắt đầu. Những cái được gọi là đại gia tộc, cơ hồ trong cùng một lúc bị Peter chém giết. Thị trường chứng khoán rung chuyển, bọn họ tất cả tiền hết thảy bị xáo trụ. Nói một cách khác, Peter sử dụng thô bạo nhất phương thức tới đối phó những người này. Hùng hậu tiền tài hết thảy nện vào đi, đem tất cả thương gia cổ phần bán đứt, rơi vào Peter trong tay. Nói cách khác, hiện tại những cái kia thương gia đã đổi chủ người, chính mình còn không có phản kháng chỗ trống. Chuyện này, đứng tại quốc gia góc độ, là tuyệt đối sẽ không để hắn tiếp tục phát sinh. Một khi cái này người ý đồ bất chính, đến lúc đó, toàn bộ Hoa Hạ kinh tế đều hội bị liên lụy, coi như quốc gia chuẩn bị xuất thủ cản trở thời điểm. Một cái để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Những tiền này hết thảy chảy tới Thần Tĩnh công ty dưới cờ. Mọi người mắt trợn tròn. Cẩn thận người phát hiện điểm này, lập tức liên tưởng đến Đồng Gia cùng Diệp Thần ở giữa đấu tranh. Bọn họ lập tức đứng ra phát biểu tin tức, sau này đem không cùng Đồng Gia có bất kỳ lui tới. Thỉnh cầu không nên bị tác động đến. Theo hắn Thanh Minh vừa mới đi ra, cái kia thần bí thế lực lập tức đình chỉ đối với hắn đả kích. Lão Tổng ngồi tại giúp công ty nếm thử ra một hơi. Ám đạo nguy hiểm thật, nếu như không là bởi vì chính mình nhìn ra, chỉ sợ hiện tại đã người không có đồng nào, thông báo tất cả bộ môn. Hôm nay bắt đầu, không cho phép tham gia Đồng Gia còn có Thần Tĩnh công ty bất kỳ vật gì. Vị này Lão Tổng ngồi trong phòng làm việc đè xuống điện thoại khóa, đem ý nghĩ của mình thông chi một chút đi. Nói xong những thứ này về sau, có chút sủi lơ ngồi trên ghế làm việc, mẹ nó. Đại thần đánh nhau, chúng ta những bình dân này cũng không cần theo trộn lẫn, có một công ty làm điển lệ. Đông đảo thương gia bắt đầu ào ào bắt trước, từng cái tổ chức buổi họp báo. Thanh Minh cùng Đồng Gia đoạn tuyệt liên hệ, đồng thời cam đoan tại trước tiên loại bỏ tất cả Đồng Gia sản phẩm. Ngay sau đó bọn họ thì không có chuyện gì. Có trước mấy nhà, rất nhanh đông đảo thương gia điên cuồng tổ chức tin tức ký giả biết. Đây là Hoa Hạ đệ nhất lần cảm giác ký giả không đủ dùng tiết tấu. Truyền thông cơ hồ là bận điên. Bọn họ chỗ đưa tin sự tình chỉ có một việc. Đó chính là bọn họ đoạn tuyệt cùng Đồng Gia chỗ có sinh ý tới lui. Đương nhiên, có thể kịp phản ứng, cũng chỉ bất quá đều là một số tiểu thương gia. Những cái kia chân chính cùng Đồng Gia buộc chặt xí nghiệp, bây giờ đã đổi chủ. Bọn họ điên cuồng cho Đồng Văn Bác đánh tới điện thoại, hỏi ý kiến, hỏi đến tột cùng chuyện gì phát sinh, vì cái gì chính mình xí nghiệp hội bị đả kích. Mắt thấy những cái kia tiểu thương gia thoát ly Đồng Gia phạm vi quản hạt, những xí nghiệp này Lão Tổng làm sao lại một chút không có phát giác. Đồng Văn Bác cả khuôn mặt giống như gan heo một dạng đỏ tía. Cái kia giúp người người là người nào? Hắn thực sự không thể tin được, một cái đã không có bất luận cái gì tiền tài người, lại có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian khống chế chính mình cổ phần. Cái này cũng thì thôi, chủ yếu nhất là liền những cái kia xí nghiệp cũng đồng loạt bị giống nhau đả kích. Đối phương rốt cuộc là ai? Lại có thể cầm giữ có cường đại như thế thực lực. Diệp Thần cũng không có nói cái gì, mà chính là móc ra ngay tại đánh chuông điện thoại. Ân, ta biết, nói xong, cúp điện thoại, một mặt hối hận nhìn lấy Đồng Văn Bác. Ai, sớm biết lại là loại kết quả này, ta cũng sẽ không dùng tăng oanh tạc nơi này a, tất cả mọi người mộng. Nghe được Diệp Thần loại này nói chuyện không đâu lời nói mộng. Nơi này hiện tại thuộc về ta, cứ như vậy nổ, thực sự quá đáng tiếc, sửa sang cũng cần tiền a. Nói, Diệp Thần một mặt đáng tiếc quay người nhìn phía sau bừa bộn. Có điều hắn biểu lộ rất nhanh liền khôi phục lại, hai vai một đứng thẳng, bất quá cũng tốt, dù sao loại này sửa sang phong cách ta cũng không thích. Dứt khoát nổ một lần nữa đổi một cái đến, nói. Vung tay lên, tăng ống pháo bắt đầu quay đầu, oanh, oanh, oanh, liên tục mấy cái đạn pháo bay bắn đi ra, trong nháy mắt đem sau lưng biệt thự san thành bình địa. Đồng Văn Bác nhanh điên, dừng tay, Diệp Thần, con mẹ nó ngươi cũng là một người điên, ngươi muốn làm gì, cái gì gọi là nơi này là ngươi địa phương. Hắn thực sự nghe không hiểu Diệp Thần lời nói. Diệp Thần quay đầu nhìn Đồng Văn Bác, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Căn biệt thự này là ngươi công ty dưới cờ sản nghiệp à? Không nghĩ tới thu mua ngươi công ty, còn đổi đến như vậy một kinh hỉ. Đồng Văn Bác nghe đến đó, đặt mông ngồi dưới đất, điều đó không có khả năng. Ta Đồng gia có bao nhiêu tiền, là luận người như ngươi có thể thu mua? Diệp Thần không có phản ứng đến hắn, mà chính là trở tay bắn đi ra một cây ngân châm, trực tiếp đâm vào Đồng Văn Bác huyệt vị, để hắn toàn thân giặt dẹo nằm xuống. Nhưng là ánh mắt còn có thể nhìn đến, thậm chí miệng vẫn như cũ có thể nói ra lời nói. Chủ nhân có phải hay không ta? Người lập tức liền sẽ biết, giờ này khắc này, Diệp Thần đối đãi Đồng Văn Bác phương thức biến đến càng thêm hí ngược. Thông báo tất cả truyền thông, ta có chút lời nói muốn nói, đại khái sau 20 phút. Đồng gia trong đại viện tầng 33 tầng ngoài, tất cả đều là nổi danh ký giả truyền thông, trong tay bọn họ súng dài pháo ngắn nhắm ngay Diệp Thần. Nhìn thấy người tới không sai biệt lắm, Diệp Thần một bả nhấc lên Đồng Văn Bác. Loại này thể trọng, tại Diệp Thần trong tay giống như một cái yếu gà, trong nháy mắt bay lên không trung nắm lên. Mọi người tốt, tại ta chính thức nói sự tình trước đó, trước cho mọi người giới thiệu một người, nói. Trực tiếp đem Đồng Văn Bác ném ra. Hắn, Đồng gia đại thiếu gia. Đồng Văn Bác, tin tưởng mọi người đối với hắn cũng không xa lạ gì à. Đông đảo ký giả thấy rõ nằm trên mặt đất người có thể không phải liền là Đồng gia thiếu gia sao? Lại bị Diệp Thần cứ như vậy dễ như trở bàn tay ném xuống đất. Cái này không khỏi cũng quá đáng à. Các người có phải hay không cảm thấy ta đối xử với hắn như thế rất quá đáng? Diệp Thần mỉm cười, sau đó chậm rãi đi xuống tiếp tục nói. Ngay tại 2 ngày trước, ta mới vừa từ hắn thủ hạ đem ta phụ mẫu giải cứu trở về. Ngay tại 1 cái tuần lễ trước, hắn đối với ta Thần Tĩnh công ty hạ độc thủ. Đồng dạng là 1 tuần lễ thời gian. Liên hợp đông đảo thương gia uy hiếp ta Thần Tĩnh công ty, thượng quan gia tộc, Vu gia, thậm chí ngay cả chúng ta Hoa Hạ đông y sự nghiệp cũng muốn lũng đoạn. Các ngươi nói, loại này người, ta như thế đối đãi hắn có phải hay không có chút nhân từ? Mọi người nghe được Diệp Thần một hệ liệt giải thích, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Bọn họ không nghĩ tới cái này bề ngoài phong cảnh đại thiếu gia, vậy mà lại làm ra như thế bỉ ổi sự tình. Mọi người đều nói họa không kịp phụ mẫu, thế nhưng là Đồng Văn Bác làm, đồng dạng họa không tới vợ con, Đồng Văn Bác vẫn như cũ làm. Khả năng trung gian cừu hận vô cùng sâu, những chuyện này coi như mọi người có thể lý giải, thế nhưng là đông y đâu? Từng tại toàn thế giới biểu diễn đông y để bao nhiêu người Hoa ở nước ngoài thẳng tắp sống lưng. Đồng Văn Bác vậy mà đem chữa bệnh sự tình lũng đoạn, quá làm người tức giận. Chữa trị tai nạn quan hệ khẩn trương như vậy xã hội, hắn còn muốn làm như vậy? Hố vẫn là dân chúng tiền, loại chuyện này bọn họ không thể nhịn nhìn đến mọi người biểu lộ. Diệp Thần biết mình muốn hiệu quả đã đạt tới, mỉm cười, làm một cái nam nhân, nếu như bảo hộ không cha mẹ mình, chiếu cố không chính mình nữ nhân, vậy hắn sống trên thế giới này cũng là lãng phí không khí. Cho nên, ta phản kích, các ngươi còn cho rằng ta làm như vậy có lỗi sao? Không có sai, làm như vậy thì đúng, muốn là đổi thành ta, đã sớm một đao làm thịt tên cặn bã này. Trong đám người không biết là cái gì truyền thông nam ký, giả cao giọng quát, hiển nhiên đối đãi loại chuyện này vô cùng phẫn nộ. Mỗi người phương thức xử lý không giống nhau, ta cũng vậy, ta không thể giết người là phạm pháp, cho nên ta áp dụng chính ta phương pháp, thu mua từ hôm nay trở đi, đồng gia không còn tồn tại, những chuyện này đều là ta Diệp Thần làm. Nói tới chỗ này, Diệp Thần nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục nói, những cái kia trốn ở trong góc muốn đối phó ta người, ta có thể vô cùng sáng tỏ nói cho các ngươi, cứ tới ta Diệp Thần có ta phương thức xử lý. Mặt khác, hôm nay gọi mọi người tới, còn có một cái chuyện trọng yếu tuyên bố. Cái kia chính là Thần Tĩnh công ty tất cả sản phẩm đem về chuyển rời đến nước ngoài phát triển, đến lúc đó hội đổi thành nước ngoài thương hiệu cùng. Nói rõ, đây cũng là ta bất đắc dĩ lựa chọn, hy vọng mọi người có thể thông cảm. Bất quá, ta hôm nay hướng mọi người cam đoan, liền xem như ra ngoại quốc phát triển, sản phẩm chúng ta đem về giống như hiện tại cung cấp cho mọi người sử dụng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.